Đã một thời tình thâm. Chương 44, gia nhập cùng chúng tôi. Góc truyện audio.com. Phù Âm mở danh sách bạn bè. Uống nước nhớ nguồn vừa hay đang online. Hơn nữa lại chưa có chiến đội. Cô lập tức gửi lời mời gia nhập chiến đội. Tiểu Nguyên, tới giúp đánh 4 trận chiến đội được không? Chiến đội tụi chị 4 thiếu 1. Chỉ thiếu 1 người để mở trận. Uống nước nhớ nguồn. Được ạ, cậu rất nhanh tham gia vào chiến đội do Phù Âm lập. Tiểu phân đội gà mờ. Tiến vào bảng trận chiến đội. Âm Phù, Tí Hồng Nhan là hai vị tỷ tỷ gần đây cậu chơi cùng. Cậu cùng hai cô đã quen thân. Nhưng hai người khác, một cái ID là Thời Gian Tĩnh Tại, đẳng cấp tối cường vương giả. Một người khác là Minh Tịch Hà Tịch, cũng là tối cường vương giả. Cậu hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng mà, tài khoản chính của cậu cũng đã đạt vương giả vinh diệu. Đối với vương giả tối cường sớm đã không lạ lẫm. Vì vậy mà không để ý. Chỉ đánh ra một cái biểu tình ngại ngùng. Nói, chào mọi người, em là người mới. Xin chiếu cố nhiều. Phù Âm lập tức giới thiệu. Tiểu Nguyên, hai vị này là bạn chị. Chút nữa trận chiến đội cố gắng nha. Chúng ta cần phải đánh ra 4 trận thắng. Uống nước nhớ nguồn. Đã biết Âm tỷ, em nhất định cố gắng. Âm tỷ, mới quen biết mấy ngày đã gọi thân mật như vậy. Thời Việt nhíu mày, lạnh lùng nói. Bắt đầu đi, trận chiến đội bắt đầu. Phù Âm là đội trưởng. Cô không suy nghĩ quá nhiều. Tùy tiện câm quan vũ với điêu thuyền. Cô ở số 1 như cũ chọn hoa mộc lan. Thời Nhan số 2 mở mic hỏi. Tiểu Nguyên, cậu chơi phụ trợ sao? Vậy chị chơi chung đơn nha. Uống nước nhớ nguồn. Được, chị tùy tiện đi. Em chơi phụ trợ. Thời Nhan chọn chung đơn Tiểu Kiều. Thời Việt số 3 trực tiếp lấy Lý Bạch. Tiêu Minh Hiên số 4 lấy Lão Phu Tử đường bên. Tới lượt số 5, Phù Âm không khỏi mở mic hỏi. Tiểu Nguyên, cậu chơi Đại Kiều sao? Uống nước nhớ nguồn. Ân, em chơi Đại Kiều. Đội hình Lão Phu Tử có thể làm ra trang bị phòng thủ. Hoa Mộc Lan hậu kỳ cũng có khả năng kháng. Vậy nên phụ trợ chọn Đại Kiều cũng có thể đánh. Sau khi trận đấu bắt đầu, Thời Việt như cũ dẫn nhịp đấu rất nhanh. Vừa đạt cấp 4 đã bắt đầu du tẩu. Anh trước tới đường trên giúp Hoa Mộc Lan của Phù Âm một chút. Tiểu Âm hiện tại ý thức rất mạnh. Thấy Lý Bạch hướng đường trên đi tới, cô lập tức chủ động xuất kích, đánh phụ trợ và xạ thủ ở đối diện. Sau khi dũng manh đánh ra một loạt chiêu, giả vờ đánh không lại, bắt đầu hướng sau tháp chạy. Hoa Mộc Lan tàn máu tháo chạy. Đối phương hai người tự nhiên muốn đuổi. Kết quả vào lúc này, Lý Bạch từ lùm cỏ nhào ra. Kỹ năng 1 cấp tốc tiến công. Kỹ năng 2 giảm tốc phạm vi. Kỹ năng 3 kích hoạt đại chiêu. First Blood, Double Kill. Lý Bạch trực tiếp lấy được song sát. Hoa Mộc Lan ấn giọng nói nhanh. Đánh rất đẹp. Thời Việt cười nhẹ đáp. Là em diễn rất tốt. Vừa rồi nếu không phải cô giả vờ đánh không lại. Cố ý dụ dỗ đối phương. Lý Bạch cũng không thể thuận tay gờ yêu ta ết được. Lấy được song sát giúp cho Lý Bạch tạo ra trang bị trọng tâm. Sau khi quét xong loạt quái thứ hai, anh nhìn một chút cục diện toàn trường, quyết định giúp đỡ đường giữa. Thời Nhan thực sự quá xui. Tiểu Kiều của cô đối mặt với biên chừng đối phương, bị độc đến sống không nổi, chỉ dám trốn sau tháp dụng quạt lớn quét binh. Tuy nhiên tốc độ quét binh của cô chậm hơn tốc độ của biên chừng rất nhiều. Lượng máu của tháp phòng ngự đường giữa bị binh tuyến rút mất nửa cây. Vào lúc này, Lý Bạch vừa đánh một trận tiểu đoàn ở đường trên lượng máu cũng chỉ còn 1/3. Nếu như anh về nhà, tháp giữa khả năng sẽ bị đẩy mất. Mấu chốt đường giữa tự nhiên không cần nói nhiều. Một khi trung tháp bị đẩy, khu giã cũng sẽ bị rơi vào tay giặc. Là một đánh giã Lý Bạch cần phải cứu đường giữa. Thời Việt ở khu giã quét ra đại chiêu. Dùng kỹ năng một nháy mắt di chuyển qua cường sát đối phương trung đơn biên chừng. Nhưng Biên Chừng cũng rất mạnh. Chắc chắn là cao thủ đẳng cấp vương giả. Khứu giác đặc biệt nhạy cảm. Vào lúc Lý Bạch xuất hiện lập tức xoay người tháo chạy. Ở vị trí cũ phóng ra một vòng độc. Sau đó quay đầu phụ công lên Lý Bạch một tầng độc. Lý Bạch quyết đoán mở kỹ năng hai miễn thương. Trực tiếp quét binh mở đại chiêu. Biên Chừng đầy máu rất khó gờ yêu ta ết chết. Đem hắn đuổi đi bảo hộ đường giữa đã rất tốt rồi. Thời Việt cũng không truy địch. Quyết đoán ấn kỹ năng một quay về căn cứ. Nhưng vì lúc nãy bị Biên Chừng thả ba tầng độc. Lượng máu của Lý Bạch cũng từ từ hụt đi. Mắt thấy chỉ còn lại một giọt cuối cùng. Vào chính lúc này, vị trí bóng xuất hiện một trận truyền tống hồi thành. Thời gian vừa khớp, Lý Bạch lúc tàn máu ở chỗ cũ. Trực tiếp được trận truyền tống của Đại Kiều đưa về nhà. Nháy mắt đầy máu. Thời Việt, Đại Kiều ý thức không tệ. Vừa nãy chạy tới đường giúp đỡ nhưng không kịp. Cậu đại khái là dự đoán được Lý Bạch sẽ về lại cứ địa. Trước đó đã phóng một cái pháp trận. Thời khắc mấu chốt cứu được Lý Bạch thân đầy độc tàn huyết một mạng. Thời Việt đầy máu từ cứ địa đi ra. Đại Kiều liền bắt đầu đi cùng anh. Giã phụ liên động là một loại chiến thuật thường gặp trong liên đấu chuyên nghiệp. Đánh giã và phụ trợ cùng nhau du tàu. Có thể nâng cao hiệu quả đánh giã. Hơn nữa tăng tỷ lệ thành công G-Iota S đối phương ganh vây ở cả ba đường. Giã phụ liên động, phụ trợ không thể ăn kinh tế của đánh giã. Cần phải ưu tiên giúp đỡ đồng đội đánh giã xem tầm nhìn. Giúp đồng đội đánh giã nắm được toàn cục dễ dàng hơn. Vị đại kiều này làm đặc biệt tốt. Trước giúp đánh tiểu quái. Tiểu quái sắp hết máu lại rời đi. Đợi Lý Bạch đi tới chém. Đem kinh tế và kinh nghiệm toàn bộ đưa cho Lý Bạch. Lý Bạch đánh bắt. Đại Kiều liền chủ động trốn ở lùm cỏ kế tường phía ngoài phòng thủ. Xạ thủ đối phương và phụ trợ vừa lúc tới phản giã. Đại Kiều ra một chiêu trầm mặc. Phối hợp đại chiêu của Lý Bạch trực tiếp ở giã khu đánh ra một trận không đổi hai. Lý Bạch mở trận tư sát. Toàn trường du tàu bắt người. Đối phương ba đường nhanh chóng bị đánh vỡ. Trận này thắng đặc biệt dễ dàng. Lý Bạch dẫn nhịp đặc biệt lợi hại. Lại thêm phụ trợ Đại Kiều. Hai người tung hoành toàn trận. Đối phương sau 6 phút tự động đầu hàng. Cùng so sánh với Đại Kiều thả loạn pháp trận của thời Nhan. Vị Đại Kiều này thực sự là khác biệt trên trời dưới đất. Phù Âm nói cậu là cao thủ vinh diệu 90 sao. Không lẽ là thật sao? Phối hợp một trận, Đại Kiều hoàn toàn theo kịp nhịp đấu của thời Việt. Phải biết, cho dù là phụ trợ của chiến đội Thiên Hoàn Lão Ngô. Ở đầu trận cũng rất khó theo kịp thời Việt. Nhưng Đại Kiều luôn có thể dự đoán được đại khái vị trí của Lý Bạch. Giúp Lý Bạch gia tốc. Còn giúp Lý Bạch trước tới lùm cỏ thăm dò. Có một phụ trợ như vậy. Thời Việt đánh đặc biệt thoải mái. Lý Bạch và Đại Kiều liên động giã phụ cũng có một thời phổ biến. Chỉ là sau khi Đại Kiều và Lý Bạch bị nhà sản xuất điều chỉnh. Cách đánh này trên trận đấu cũng ít thấy hơn. Nhưng là trong game cũng thường xuất hiện những tổ hợp xuất sắc. Hôm nay ở trận chiến đội này, đơn giản có thể nói đây chính là tổ hợp mà nhà sản xuất muốn đưa ra. Trước khi bắt đầu trận thứ hai, Thời Việt chủ động mở mic hỏi. Uống nước nhớ nguồn, cậu có chơi những phụ trợ khác không? Bên tai truyền đến thanh âm của một thiếu niên hoạt bát. Biết nha, mọi người muốn em chơi phụ trợ nào? Thời Việt, trận sau thử Trương Phi xem. Sư phụ chơi xạ thủ đi. Tiêu Minh Hiên biết Thời Việt có tâm thử vị phụ trợ này. Bèn gật đầu nói. Được, vậy anh chơi địch nhân kiệt. Trận chiến đội thứ hai. Uống nước nhớ nguồn chọn Trương Phi phụ trợ. Minh Thần chọn địch nhân kiệt. Cách đánh của Trương Phi có chút khác biệt so với Đại Kiều. Bởi Trương Phi được cấu tạo ra dày thịt chắc. Đặc biệt kháng lực, vậy nên, phụ trợ Trương Phi lợi hai thường sẽ chủ động dẫn đồng đội đi tới giã khu đối phương. Quấy nhiễu nhịp đấu của đánh giã đối phương. Vì Trương Phi uống nước nhớ nguồn này chơi đặc biệt tốt. dẫn địch nhân kiệt phản dã, đem bắp lam của đối phương toàn bộ ăn sạch. Hơn nữa, lúc đạt tới cấp 4 trực tiếp mở đại chiêu trực tiếp đuổi đi thượng đơn đối phương. Phối hợp với xạ thủ nhanh chóng đẩy được ngoại tháp đường dưới. Lúc đoàn chiến trung kỳ, Trương Phi đứng ở vị trí phía sau bảo hộ. Cậu tựa hồ săn sóc bảo hộ trọng tâm xạ thủ địch nhân kiệt. Đối phương thích khách muốn địch nhân kiệt. Nhưng có Trương Phi một loại giáp bảo hộ như vậy căn bản không bị Giota ết. Hoa mộc lan của phù âm xếp đầu khai đầu. Trương Phi thịt dày ở phía sau bảo hộ xạ thủ. Một trận đánh đoàn trực tiếp đánh ra đoàn diệt không đổi năm. Nhanh chóng đẩy đến Thạch Anh. Trận này lại trong vòng 10 phút chiến thắng. Thời Việt lúc đầu còn rất không thích phù âm khen ngợi người này. Nhưng sau khi cùng đánh hai trận chiến đội với cậu, trong lòng cũng nhịn không được thưởng thức ý thức của cậu. Chủ động mở miệng nói. Cậu là chuyên môn phụ trợ sao? Chơi tốt như vậy. Uống nước nhớ nguồn khiêm tốn nói. Hi hi, cũng tạm đi. Em bình thường chơi phụ trợ tương đối nhiều. Phù âm giới thiệu. Tiểu Nguyên biết chơi tất cả phụ trợ. Hố tướng sĩ cũng đặc biệt sâu. Tài khoản chính của cậu ấy là vương giả vinh diệu. Tiêu Minh Hiên nghe tới đây. Không khỏi gửi một tin riêng cho Thời Việt. Vị phụ trợ này ý thức không tệ. Nếu như thực sự là vương giả vinh diệu. Có thể thử tiếp cận xem sao. Thời Việt biết ý tứ của sư phụ. Hồi đáp. Ân. Đánh xong trận chiến đội. Chúng ta lại cùng nhau đánh một trận thứ hạng thử cậu ấy. Trận chiến đội thứ ba. Tiêu Minh Hiên chọn xạ thủ Tôn Thượng Hương. Còn chủ động đề nghị. Phụ trợ có thể chọn Minh Thế Ẩn không? Uống nước nhớ nguồn gửi lại một biểu tình ngại ngùng. Không vấn đề. Minh Thế Ẩn em cũng biết. Chính là không quá giỏi. Kết quả. Cái kiểu. Không quá giỏi. Của cậu. Chính là giúp Tôn Thượng Hương ở đầu trận lấy được song sát. Minh Thế Ẩn là một vị tướng có kỹ năng đặc biệt đặc sắc. Hắn có thể một roi trụ đứng đồng đội hoặc xạ thủ. Lúc chói trụ đồng đội giúp đồng đội thêm công kích, lực phòng ngự, còn cung cấp khả năng di chuyển tức thời. Chói trụ đối thủ, ngược lại cướp đi công kích, lực phòng thủ còn cả khả năng dịch chuyển. Đại chiêu còn có thể đổi máu để sát địch. Hoặc giúp đồng đội hồi máu. Vị tướng này thật sự không dễ chơi. Khi nào cần thiết tăng lực cho đồng đội. Khi nào hạn chế đối thủ. Khi nào cần dùng đại chiêu. Đều phải nắm bắt thời cơ cho chuẩn. Có vài người chơi Minh Thế Ẩn nhắm mắt phóng đại chiêu. Bản thân tàn máu trực tiếp bị Giota ết. Nhưng hôm nay vị này hiển nhiên là biết chơi Minh Thế Ẩn. Dùng đại chiêu đánh tăng đối phương đổi máu. Lập tức giúp đồng đội ra tốc tháo chạy. Đảo một vòng trở về. Cậu ấy lại đầy máu. Đối thủ trực tiếp bị chọc tức đến hộc máu. Tôn Thượng Hương là xạ thủ cần có thời gian phát triển dài. Nhưng dưới tình huống có phụ trợ Minh Thế Ẩn. Lực công kích tăng nhanh. Giống như là làm ra được một thân trang bị. Lộn nhào bạo kích. Bắn đâu chúng đó. Minh Thế Ẩn dùng roi giúp Tôn Thượng Hương đẩy nhanh tháp. Trận này thắng cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Trận thứ tư, Thời Việt lại bảo cậu chọn phụ trợ Vũ Em Thái Văn Cơ. Thêm máu, đánh choáng cũng đặc biệt ra sức. Lúc đánh đoàn còn đánh choáng cả đám. Trực tiếp làm đối phương mất đi lực chiến đấu. Thích khách phe mình nhân cơ hội tham chiến. Hoàn toàn có thể đánh ra cục diện nghiền áp. Trận chiến đội thứ tư kết thúc, lại là một tuần bốn trận thắng. Phù âm rất vui vẻ mà chạy đi đổi bia khắc. Hoa mộc lan của cô, cuối cùng làm được một bộ bia khắc cấp 5. Uống nước nhớ nguồn đánh chữ. Âm tỷ, trận chiến đội đánh xong rồi. Em đi trước nha, phải đánh thứ hạng. Cậu vừa định đi, thì Thời Việt đột nhiên nhắn. Đợi một chút, cùng nhau tổ đội ba người đi. Tôi. Còn có Minh Tịch Hà Tịch, ba chúng ta cùng nhau đi, uống nước nhớ nguồn ngớ ra. Rất nhanh trả lời, hai vị đại thần là muốn mang em nằm thắng sao? Minh Tịch Hà Tịch, khách khí rồi, tài khoản nhỏ của cậu là tinh diệu. Sắp đánh trận phổ cấp, Chúng ta ba người lên hạng cũng dễ dàng hơn. Thực ra đây chỉ là viện cớ. Thời Việt thực ra muốn kéo cậu ấy cùng sư phụ đánh thứ hạng. Mấu chốt là muốn xem thực lực của cậu. Uống nước nhớ nguồn chẳng hề biết hai vị này là đại thần chức nghiệp. Có người đẳng cấp vương giả chủ động mời cậu tổ đội. Cậu tự nhiên không do dự liền đáp ứng. Vậy thì tốt quá, chúng ta tổ đội đi. Thời Việt và Tiêu Minh Hiên cùng với uống nước nhớ nguồn đánh trận thứ hạng. Rất nhanh đã xếp được đội ngũ. Không khí trận thứ hạng tương đối nghiêm túc. Vừa tiến vào danh sách, hai người đồng đội khác rất tự nhiên báo vị trí. Xạ thủ, pháp sư đã có người cướp. Thời Việt chỉ có thể đánh giã. Minh thần chọn thượng đơn tăng. Uống nước nhớ nguồn chơi phụ trợ. Trận này cậu chọn Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ở cấp 1 đặc biệt cường thế. Vậy nên mọi người chủ động phản giã. Lại thêm thao tác tuyệt đỉnh của thời Việt. Trực tiếp ở giã khu lấy được tam sát. Đánh giã dẫn nhịp như bay. Lại thêm mỗi lần giữ người đặc biệt chuẩn của Đông Hoàng Thái Nhất. Trận này trực tiếp kết thúc trong 6 phút. Uống nước nhớ nguồn không khỏi khen ngợi. Hai vị đại thần quá đỉnh nha. Nằm thắng thật thoải mái. Cậu tuy rằng nói như vậy, nhưng thời Việt rõ ràng, trận này có thể thắng nhanh như vậy. Công của phụ trợ không thể không nói tới. Những trận tiếp theo, uống nước nhớ nguồn lại sử dụng các kiểu phụ trợ khác tôn tẫn. Quỷ Cốc Tử, Tô Liệt, Thái Văn Cơ vân vân. Tựa hồ như tất cả phụ trợ đều biết chơi. Hơn nữa chơi đặc biệt tốt. Ba người đánh được tổng cộng 10 trận. Cứ nhiên một hơi đánh ra 10 trận thắng liên tiếp. Uống nước nhớ nguồn trực tiếp xông lên đẳng cấp vương giả tối cường. Kích động nói. Cảm ơn hai vị đại thần. Em vốn dĩ muốn trong tuần này đơn bài lên vương giả. Kết quả tối nay chỉ tốn 2 giờ liền hoàn tất. Thời Việt trả lời. Đừng khách khí, thêm bạn bè, sau này có thời gian lại cùng chơi. Ba người cùng nhau kết bạn. Thời Việt gửi Weixin cho Tiêu Minh Hiên. Sư phụ cảm thấy cậu ấy như thế nào? Tiêu Minh Hiên gửi lại một ngón tay cái. Tất cả phụ trợ đều biết chơi. Khó gặp được một cao thủ chuyên chơi phụ trợ. Chỉ là, những phụ trợ cao thủ trên Vinh Diệu 90 sao. Sớm đã bị mấy câu lạc bộ thăm dò ra rồi mới đúng. Các câu lạc bộ đối với người như vậy chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. Anh đang nghĩ, cậu ấy có phải đã ký hợp đồng với câu lạc bộ rồi hay không? Thời Việt đáp, không thì sư phụ hỏi xem. Thời Việt hiện tại dù sao cũng là đội trưởng của Thiên Hoàn. Không tiện xuất đầu, nhưng Tiêu Minh Hiên không giống vậy. Anh sớm đã xuất đạo. Liền tính bị người biết anh là Minh Thần cũng không ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh Hiên bèn gửi một tin nhắn riêng qua. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc chiến đội nào? Uống nước nhớ nguồn. À, chiến đội. Tiêu Minh Hiên đáp. Anh là Minh Thiên, đội trưởng trước của chiến đội Thiên Hoàn. Cậu chắc chắn là tài khoản nhỏ của tuyển thủ chuyên nghiệp đi. Uống nước nhớ nguồn. Minh Thần. Chấm, cậu sớm đã hoài nghi thân phận của hai người này. Lợi hại đến đáng sợ. Kết quả đối phương tự mình báo danh. Cứ nhiên là nhân vật truyền kỳ Minh Thần. Sao có thể trùng hợp như vậy? Thiếu niên nhanh chóng đánh chữ đáp. Anh không phải đang đùa em chứ Quy. Quy, Tiêu Minh Hiên cười lên. Không lừa cậu, cậu xem vòng bạn bè trên Weixin của tôi. Lướt về 1.5 năm trước. Anh xác thực là đội trưởng trước của Thiên Hoàn. Thiếu niên nhanh chóng mở vòng bạn bè xem. Quả nhiên, bên trong có không ít ảnh chụp ngày thường huấn luyện của chiến đội Thiên Hoàn. Còn có trận đấu cuối cùng trước khi anh xuất ngũ. Thiên Hoàn vs Long tộc trận chung kết thất bại đáng tiếc 3-4, cuối cùng lấy được Á quân. Hình ảnh là một tấm chụp chung. Là đợt tuyển thủ đầu tiên của Thiên Hoàn chụp chung. Minh Thần đứng ở chính giữa, trên tay cầm chiếc cúp Á quân, trên mặt mang theo ý cười. Thiếu niên xem tới đây, kích động thiếu chút nữa ném đi điện thoại. Cậu lập tức run rẩy đánh chữ. Minh Thần, Thật sự là anh hu hu hu. Em là fan hâm mộ nhỏ của anh. Trước đây thường đi xem anh thi đấu. Thỉnh nhận một lạy của fan bé nhỏ. Biểu tình quỳ lại. Tiêu Minh Hiên bị cậu chọc cười. Đánh chữ đáp. Trình độ của cậu rất không tệ. Là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Thiếu niên gửi lại biểu tình ngại ngùng. Em cũng không tính là tuyển thủ chuyên nghiệp đi. Mới chỉ bước một chân vào giới liên minh mà thôi. Ngại ngùng. Chỉ mới bước một chân vào giới liên minh. Tiêu Minh Hiên rất nhanh phản ứng lại. Là người mới của Thanh Huấn Doanh. Đối phương đáp. Ân, đoạn thời gian trước có câu lạc bộ tìm em. Nói muốn cùng em ký hợp đồng làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Em tuần sau sẽ tới câu lạc bộ báo danh. Quả nhiên, dạng nhân tài chuyên phụ trợ như này rất được nhiều câu lạc bộ cầu tới. Đã có câu lạc bộ nhanh tay muốn ký hợp đồng với cậu. Quả nhiên đánh giá, thượng đơn, trung đơn, xạ thủ những vị trí tuyển thủ này rất dễ xuất sắc. Lúc đánh trận cũng nhận được tam sát, tứ sát, vừa đẹp vừa nhiệt huyết, fan tự nhiên cũng nhiều theo. Phụ trợ ở trong đội, bình thường đều là nhân vật tĩnh lặng, cũng rất khó lấy được MVP trong trận. Nhưng mà, tuyển thủ chuyên nghiệp trong lòng rõ ràng, nhà mình có phụ trợ lợi hại sẽ càng thêm thoải mái. Không có người dám lơ là tính quan trọng của phụ trợ. Đa phần chiến đội liên minh, đối với phụ trợ lợi hại cũng cầu người hiền đức. Người gọi là uống nước nhớ nguồn này có tài khoản lớn được xếp hạng trong vinh diệu. Chuyên môn phụ trợ cao hơn 90 sao. Có câu lạc bộ nhìn tới cũng không kỳ quái. Nghĩ tới điểm này, Tiêu Minh Hiên lập tức hỏi. Cậu đã cùng ký hợp đồng với câu lạc bộ chưa? Thiếu niên nói. Vẫn chưa ký. Trước đây mấy ngày mới thông qua khảo hạch của câu lạc bộ. Tính qua một thời gian lại ký. Tiêu Minh Hiên. Đối phương cho cậu những đãi ngộ gì? Cùng nói chuyện với mình là minh thần nhân vật trong truyền thuyết. Hơn nữa việc nói với đối phương mình là tân binh của một chiến đội nào đó cũng không có gì. Thiếu niên cũng không giấu giếm. Nghiêm túc đáp, câu lạc bộ cho em đãi ngộ của người mới Thanh Huấn Doanh. Em trước luyện tập một khoảng thời gian. Đợi đại thần phụ trợ trong đội xuất ngũ. Có thể mới được sắp xếp lên sàn. Tiêu Minh Hiên đáp, trước đừng ký hợp đồng. Thiếu niên cả mặt hoang mang. À, vì sao? Tiêu Minh Hiên, anh đang lập một chiến đội. Đãi ngộ cho cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức. Cậu tới chỗ anh, mùa giải kế tiếp trực tiếp lên trận. Thế nào? A. Thiếu niên chừng to mắt nhìn vẫn cho rằng bản thân đọc sai. Minh thần không phải đã xuất ngũ từ lâu rồi sao? Sao đột nhiên lại thành lập chiến đội? Tiêu Minh Hiên đáp, không cần biết cậu đi tới chiến đội nào. Cậu đều phải chờ ở Thanh Huấn Doanh một năm mới có thể chính thức lên trận. Đúng không? Nhưng nếu cậu tới đây, mùa giải kế tiếp có thể trực tiếp lên trận. Hơn nữa, tụi anh có đội ngũ có thực lực giành được quán quân. Đội viên hiện tại không tiện tiết lộ. Cậu nếu muốn đạt mục tiêu này, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Thiếu niên, này giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Mùa giải tiếp theo trực tiếp xuất đạo so với việc vùi đầu ở Thanh Huấn Doanh một năm tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn nhận được đãi ngộ của tuyển thủ chính thức. Cậu không phải đang nằm mơ chứ? Thiếu niên trầm mặc một lúc, nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy được ạ, Minh Thần ở đâu? Chúng ta làm sao gặp mặt? Tiêu Minh Hiên hỏi, cậu ở đâu? Anh tới tìm cậu. Thiếu niên rất nhanh đánh ra một dòng địa chỉ. Kỹ càng từ tiểu khu. Tòa số mấy, lầu nào đến cả số phòng cũng ghi. Tiêu Minh Hiên không khỏi cười nói. Anh cũng không phải đi giao hàng. Không cần rõ ràng như vậy. Cậu trực tiếp nói mình ở Thượng Hải là được rồi. Cuối tuần anh tới tìm cậu. Lúc đó lại liên hệ. Thiếu niên. Được ạ, Tiêu Minh Hiên giải quyết xong tên nhóc này. Lại quay đầu gửi tin nhắn cho Thời Việt. Tên nhóc đó vừa hay ở Thượng Hải. Cậu ngày mai không phải tới Thượng Hải thi đấu sao? Anh cũng qua. Chúng ta lúc đó gặp mặt nói chuyện. Thời Việt đáp. Được, Sau đó Thời Việt lại gửi tin nhắn cho Phù Âm. Ngày mai anh sang thăm em. Phù Âm đáp, ngày mai em có hẹn ăn cơm với Tiểu Nguyên rồi. Thời Việt nhíu mày, em khi nào cùng cậu ta thân như vậy? Còn hẹn ăn cơm, Phù Âm giải thích, Nhan Nhan cũng đi, tụi em ba người cùng hẹn đi ăn. Nhan Nhan cũng đi, vậy là cô không đơn độc cùng con trai đi ăn riêng. Trong lòng tựa hồ dễ chịu một chút, Thời Việt thở nhẹ một hơi. Đánh chữ, các em hẹn Tiểu Nguyên ở đâu? Thời gian địa điểm gửi cho anh. Anh cùng sư phụ tới đó. Phù Âm kỳ quặc nhìn tin nhắn, trầm ngâm một lúc mới hiểu được. Chấm, Minh Thần cũng tới. Các anh là muốn kéo Tiểu Nguyên vào chiến đội sao? Thời Việt đáp, có ý tứ này, cụ thể vẫn là phải gặp mặt nói chuyện. Phù Âm lập tức đem địa chỉ thời gian gửi cho anh. Cười nói, quá tốt rồi, nhanh như vậy lại tìm được một đồng đội phụ trợ phù hợp. Vỗ tay. Thời Việt nhìn cô gửi biểu tình vỗ tay, trong lòng cũng không tự chủ mà tốt lên. Đáp, nếu cậu ấy thực sự gia nhập chiến đội, này công lao liền thuộc về em. Phù Âm trêu, em lập được đại công, có thưởng không? Thời Việt, thưởng, anh nghĩ xem. Anh nghĩ một lúc, sau đó gửi 200 đồng tiền lì xì. Nói, thưởng em bao lì xì? Mua đồ ăn vặt. Phù Âm, Việt ca sao có thể ngay thẳng như vậy? Em mới không cần bao lì xì. Em là muốn anh làm bạn trai. Anh có thể đem bản thân thưởng cho em không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người đồng đội thứ hai. Tiểu Nguyên siêu kiêu cách chương.